Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 298, kinh thiên âm mưu. Hỗn đản, Mông Điềm nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy nộ hỏa, vốn cho rằng hôm nay lại là một trận tử cục, Lỗ Tiểu Thất cùng những nữ nhân kia đều sẽ chết ở chỗ này. Nhưng đến sau cùng, một người đều không lưu lại, cho ta đuổi theo, đào ba thước đất cũng phải đem các nàng bắt lấy. Mông Điềm lạnh giọng nói ra, những cái kia tần quân nhận được mệnh lệnh, nhao nhao hướng về nơi xa đuổi theo. Phịch một tiếng, Lỗ Kỳ trùng trùng điệp điệp té xuống đất, trên người hắn cắm mấy chi nỗ tiến, nhìn qua vết thương chồng chất, vô cùng thê thảm, hắn hôm nay, nội lực hao hết, ngạnh công cũng không phát huy ra trạng thái tốt nhất, cả người nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Đột nhiên, sáu bóng người xuất hiện ở chung quanh hắn, đem hắn vây vào giữa. Lỗ Kỳ ngẩng đầu, phát hiện người tới chính là La Võng sáu kiếm nô. Thế nào, muốn thừa cơ đối phó ta à? Lỗ Kỳ cười lạnh, cầm trên người nỗ tiến dùng lực rút ra. Nhất thời máu tươi chảy ròng. Lấy hắn hôm nay tình thế, nếu như sáu kiếm nô lên sát tâm, Lỗ Kỳ tuyệt đối bất lực phản kháng. Sáu kiếm nô biểu lộ âm lãnh, cũng không trả lời Lỗ Kỳ lời nói. Chân Cương cùng Loạn Thần mau tránh ra chút ít khe hở. Một người chậm rãi đi tới, chính là Triệu Cao. Lỗ thiếu hiệp thực lực thật sự là siêu phàm vô song. Vừa rồi một trận chiến, đủ để khinh thường thiên hạ. Triệu Cao cười nhạt một tiếng. Lỗ Kỳ mặt lạnh lấy. Cái này Triệu Cao bắt đi nữ nhi của mình, dùng thiên lang đến áp chế chính mình. Hắn đối Triệu Cao không có một tia một hào hảo cảm. Ngươi cầm La Võng kiếm, đối phó nhưng là đế quốc người. Đây không phải muốn hãm ta La Võng với chỗ vạn kiếp bất phục a? Triệu Cao cười nhạt một tiếng. Người ý tứ, hôm nay là đến hưng sư vấn tội đi. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Lỗ Kỳ cưỡng ép từ dưới đất bò dậy, đứng vững vàng thân thể, đối xử lạnh nhạt nhìn qua Triệu Cao. Ta đã lên tiếng tuyên bố, La Võng tịch diệt nhiệm vụ thất bại, đã sớm chết rồi. Hôm nay tịch diệt là Lỗ Tiểu Thất giả mạo. Triệu Cao nhẹ nhàng sờ lấy trên ngón tay phỉ thúy ban chỉ, từ tốn nói. Ha ha, Lỗ Kỳ trở về một cái qua loa lấy lệ cười. Tịch diệt chỉ là một cái chữ sát cấp cao thủ. Xin hỏi cái nào chữ sát cấp cao thủ có thể lực lượng một người chống lại đế quốc mấy vạn đại quân? Triệu Cao nói khẽ. Đừng nói là chữ sát cấp cao thủ, liền xem như chữ thiên vừa chờ, cũng tuyệt đối làm không được. Quan hệ này ngươi phủi ngược lại là sạch sẽ. Lỗ Kỳ hừ lạnh một tiếng. Thú vị của ngươi làm những việc này, tất cả đều là tùy tính mà làm. Cùng La Võng có cái gì quan hệ? Triệu Cao âm thanh lạnh lùng nói. La Võng từ trước tới giờ không sẽ vì thiên người phương nào cõng nổi. Huống chi cái này oa, La Võng cũng sau lưng không dậy nổi. Tất nhiên dạng này, người thả thiên lang, chúng ta từ đó nhất đao lưỡng đoạn. Ta tuyệt không cùng các ngươi khó xử. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Thiên lang ta về giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Bây giờ thì có một kiện nhiệm vụ, cần ngươi giúp ta đi làm. Triệu Cao từ tốn nói. Làm xong, cơ như thiên lang chắc chắn hoàn trả. Triệu Cao nói xong, liền chậm rãi đi thẳng về phía trước. Lỗ Kỳ tròng mắt hơi híp. Hắn rất muốn biết là cái gì nhiệm vụ, lại cần Triệu Cao cẩn thận như vậy cẩn thận. Lỗ Kỳ đi theo Triệu Cao sau lưng, cật lực đi tới, đi một hồi, đi tới một gian nhà cỏ trước. Triệu Cao tiến vào nhà cỏ, sáu kiếm nô phân bố tại nhà cỏ bốn phía, cẩn thận quan sát bốn phía tình thế, không cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Trong nhà lá, còn buộc chặt một người, người này một thân nho báo. Nhìn qua rất là tuổi trẻ, tựa hồ là nho gia đệ tử. Hắn bị bít tát vào mồm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đến cùng nhiệm vụ gì? Cần phải thần bí như vậy? Lỗ Kỳ lạnh giọng hỏi. Ta muốn cho ngươi giúp ta giết một người. Triệu Cao từ tốn nói. Giết ai? Lỗ Kỳ sững sờ. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta liền thả lại cơ như thiên lang, không còn làm khó dễ các ngươi. Triệu Cao cười nhạt, Lỗ Kỳ trầm mặc, Hắn biết rõ muốn giết người tuyệt không đơn giản. La Võng có được nhiều như vậy sát thủ. Nếu như là nhiệm vụ đơn giản, tuyệt sẽ không tìm hắn một ngoại nhân. Ta muốn cho ngươi ám sát công tử Phù Tô. Triệu Cao từ tốn nói. Không chỉ là Lỗ Kỳ, ngay cả bị trói tên kia nho ra đệ tử đều trợn to hai mắt. Cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Công tử Phù Tô chính là hoàng đế bệ hạ con trưởng, tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Triệu Cao vậy mà muốn giết chết Phù Tô. Đây không phải mưu nghịch à. Công tử Phù Tô bên cạnh thủ vệ xâm nghiêm. Cao thủ rất nhiều. Muốn tiếp cận hắn cũng không dễ dàng. Làm sao ám sát hắn? Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Hậu thiên, công tử Phù Tô sẽ đi bái phỏng tiểu thánh Hiền Trang. Triệu Cao từ tốn nói. Đến lúc đó, sẽ ở nơi đó tiến hành một trận lấy kiếm luận đạo đại hội. Ta muốn cho ngươi ngụy trang thành nho gia đệ tử, lẫn vào trong đám người, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Triệu Cao từ tốn nói. Lỗ Kỳ nhìn qua trong góc tên kia nho gia đệ tử, trong lòng ít nhiều biết một chút. Tên này nho gia đệ tử gọi là Tử Mặc, chính là tiểu thánh Hiền Trang đời thứ ba đệ tử. Triệu Cao nhẹ nói nói. Đến lúc đó ngươi liền ngụy trang thành hình dạng của hắn, lẻn vào tiểu thánh Hiền Trang. Triệu Cao đi đến tên kia nho gia đệ tử trước mặt, xé ra trong miệng hắn phong thư. Các ngươi hai cái này đại nghịch bất đạo nghịch tặc, lại mưu toan mưu hại Phù Tô công tử. Tử Mặc vừa giãy giụa, một mặt chửi ầm lên. Thanh âm của hắn, ngươi quen thuộc. Triệu Cao nhàn nhạt nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Triệu Cao thủ vung lên, một đạo hồng quang phá thủ mà ra, trong nháy mắt đâm thủng Tử Mặc cổ họng. Lột mặt người ra chuyện, ngươi hẳn rất có kinh nghiệm. Một cây chủy thủ ném tới Lỗ Kỳ trong tay. Triệu Cao chậm rãi đi ra nhà cỏ. Lỗ Kỳ nắm tay bên trong chủy thủ, sững sờ nhìn qua thi thể trên đất, trong đầu trống rỗng. Từ khi hắn đi tới nơi này, cái thế giới này quỹ tích đã xảy ra biến đổi lớn. Hắn phát hiện hôm nay chính mình căn bản tìm không thấy kinh nghiệm mà theo. Chẳng lẽ hắn thật muốn đi ám sát Phù Tô, thực hiện Triệu Cao âm mưu? Hắn không có chút nào muốn trở thành Triệu trong cao thủ quân cờ. Nhưng hắn không chút nào không có cách nào. Cơ Như Thiên Lang là nữ nhi bảo bối của hắn, là trong lòng của hắn thân. Hắn tuyệt đối không thể từ bỏ nữ nhi của mình. Lỗ Kỳ lắc đầu, chậm rãi ngồi xổm người xuống, bắt đầu lột bỏ Tử Mặc ra mặt. Có một số việc thân bất do kỷ, nhưng lại không thể không làm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.